Chuyện chiếc nhẫn đi lạc, tập 74, thông tin sai lầm. Anh Kỳ không dám về nhà với bộ dạng như thế. Cậu nên thẳng quán, quán đang nghỉ trưa. Anh nhìn thấy Tùng đang loay hoay làm cái gì đó. Ủa, cậu không ở trong bệnh viện hả? À, Vũ Phong đã khỏe hẳn rồi. Em về đây cậu quán một chút, chiều rồi lại vào. Anh Kỳ à, anh không sao chứ hả? Nè, có chuyện gì vậy? Anh Kỳ à, Tùng à, tôi thật không biết làm gì bây giờ nữa. Tôi chắc là tôi điên quá à. Minh Hàn sao chứ hả? Anh gặp Minh Hàn hay sao? Anh Kỳ gật đầu. Bộ anh ấy xúc phạm anh hả? Rồi mắng anh hay sao? Không có. Minh Hàn, anh ấy là bảo là anh ấy yêu tôi. Tùng cũng đỡ cả người. Chuyện xảy ra hôm Minh Hàn đến tìm Vũ Phong hỏi tung tích của anh Kỳ, cậu cũng đã có linh cảm có chuyện không bình thường. Nhưng không ngờ là cậu tội hiếu, không phải bảo anh làm người tình bí mật đó chứ hả? Tùng hỏi cái này là do liên tưởng đến Vũ Phong đã từng nói với cậu như vậy, và thấy thái độ của anh Kỳ quá là, tôi cũng không biết nữa. Anh ấy xin một cơ hội cho cả hai làm ra tự động. Anh ấy nè, vậy thì anh phải vui chứ, sao lại thất thần như vậy chứ? Nói em nghe coi, hay là anh không yêu anh ấy nữa? Tôi mỗi sáng đều đến công ty chỉ để nhìn anh ấy thôi. Nè, không phải là cậu đi theo tập thể dục hay sao? Anh Kỳ lắc đầu. Vậy thì có gì phải lo chứ, anh Minh Hàn đã đáp lại tình cảm của anh rồi còn gì. Nhưng chẳng phải đã quá muộn rồi hay sao? Cùng cha mẹ tôi mà tôi lại không tự tin Minh Hàn sẽ không thay đổi đâu. Tôi đề nghị là không biết giữa anh ta và Toàn Hiếu đã xảy ra cái chuyện gì. Bây giờ chấp nhận anh ấy mai này rồi, có khi nào chắc không đâu mà. Nhưng hai bác thì nếu là cậu thì cậu làm gì hả Tùng? Không biết nữa, em không biết, em thực sự sẽ không biết làm gì nữa. Tùng tưởng tượng cha mẹ của mình cũng như cha mẹ của anh Kỳ buồn bã mỏi mòn vì con, cậu ta không bao giờ cho cha mẹ biết khuynh hướng giới tính của mình cả. Tùng không để ý đến anh Kỳ đang gục mặt trên bàn, một lúc lâu cũng chẳng thấy nói gì. Thôi mà, vậy thì từ từ rồi tính đi ha. Anh đừng có buồn quá mà. Anh Kỳ à. Gọi mãi anh Kỳ mới ngóc đầu dậy. Tùng cũng hơi lo nên đưa anh Kỳ về nhà. Anh Kỳ chỉ nói với cha mẹ anh bị cảm nên anh muốn nằm nghỉ. Cuối cùng quán phải đóng cửa một thời gian, tận dụng lúc cái quán Sơn nghỉ. Sơn về quê mấy ngày, Xuân không làm gì cũng đi theo về quê chơi. Hai ngày nay Tùng ngày nào cũng tranh thủ ghé thăm anh Kỳ một chút. Thấy tinh thần của anh Kỳ ngày càng tệ hơn, sáng nay Tùng lại tranh thủ ghé sớm một chút. Vào đến phòng của anh Kỳ, thấy anh Kỳ vẫn là nằm lì trên giường, mắt mở nhưng cái nhìn vẫn cứ là vô định. Anh Kỳ à, anh đừng có làm em sợ mà. Anh có nói chuyện này với Minh Hàn chưa hả? Từ từ rồi cũng có cách giải quyết thôi mà. Tôi không sao cả, chỉ là tôi nghĩ mãi mà không ra tôi phải làm gì cả. Bây giờ là chỉ muốn chạy đến gặp anh ấy để bỏ mặc mọi thứ, cha mẹ, bạn bè. Nhưng tôi cũng vô cùng lo sợ, sợ rồi anh ấy có một lần nữa đẩy tôi ra hay không. Tôi đã định mặc kệ, cứ chạy đến bên anh ấy trước cái đã, mặc kệ mọi thứ. Nhưng bước xuống nhà nhìn cha mẹ của tôi lại biết chắc là tôi sẽ ân hận tới chết khi mà lần nữa lại hy sinh cha mẹ của mình cho cá nhân. Tôi không đủ can đảm để rời đi, nhưng mà nằm đây thì tôi lại cảm thấy nhớ anh ấy đến cuồng dại. Tôi không dám ra khỏi nhà, chỉ cần ra khỏi đây thôi tôi chắc một điều là tôi sẽ tới trước mặt của anh ấy lần nữa. Tùng à, cậu có nghĩ như vậy tôi sẽ phát điên hay là không hả? Anh đừng nói bậy mà. Hai ngày nay Thỉnh thoảng là tôi thấy mình bơ bơ hồ hồ. Có khi là nhìn thấy anh ấy cùng với cha mẹ tôi nói chuyện vui vẻ hòa thuận với nhau. Anh kìa, anh sao vậy hả? Tùng thực sự lo lắng. Tùng như biết tình yêu bị ngăn trở nó mạnh như thế nào. Vậy lúc này anh thấy thế nào hả? Lúc này thì bình thường. Tôi nghĩ vậy vì tôi đã nhận rõ cái sự thật là chẳng có cái điều ngọt ngào đó xảy ra. Sự thật bao giờ cũng đắng cả mà. Anh kìa, hay là anh ra ngoài thư giãn đi hả? Mình sẽ nói chuyện nhiều hơn. Anh mà cứ tự giam mình trong này á sẽ ngày càng lẩn quẩn mà thôi. Không, tôi sẽ không ra ngoài cho tới khi nào tôi từ bỏ được Minh Hạng. Tôi sẽ từ bỏ anh ấy. Nè, hay là gọi bác sĩ tới khám bệnh cho anh nha. Nhiều khi anh bị cảm thật đó chứ. Anh kìa, anh làm em sợ lắm đó. Tôi không sao đâu mà. Tôi chẳng qua là hơi mà thôi. Anh đi bác sĩ nha. Em sẽ gọi bác sĩ, gọi bác gái mà. Đừng gọi. Cậu không phải là muốn làm cha mẹ của tôi biết mọi chuyện đó chứ hả? Nhưng anh phải đi bác sĩ. Không thì anh phải ra khỏi cái phòng này ngay. Nhưng mà tôi mệt. Không muốn. Không muốn thì em sẽ xuống nói cho bác gái biết hết á. Thôi mà, hay là ngày mai đi. Ngày mai tôi sẽ đi khám bệnh mà. Tôi cũng nghĩ mình chắc bệnh rồi. Chắc không đó. Sáng mai nha, em sẽ tới đây đưa anh đi bệnh viện được chưa? Ừ, miễn sao đừng nói cho cha mẹ của tôi biết là được rồi. Ừ, vậy thì anh ngủ đi, mai em đã tới mà. Tùng chưa kịp tới vào sáng hôm sau như đã hứa thì chuyện lớn đã xảy ra. Đang chờ Vũ Phong ăn xong bữa sáng thì điện thoại của cha anh Kỳ lại gọi, trực giác cho anh biết có chuyện là không hay rồi. Nè, chuyện gì vậy hả? Vũ Phong hỏi khi thấy những câu trao đổi khó hiểu của Tùng qua điện thoại. Anh Kỳ nhập viện rồi, đang với phòng cấp cứu đó. Thôi, đem chạy xuống coi xem sao đã. Anh tự hết đi nha. Nè, nè, anh Kỳ phải là cái người của Minh Hạng hay là không? Ừ, chắc là vậy đó. Tùng trả lời qua loa rồi chạy đi mất. Vũ Phong cười, đôi mắt của anh đầy cái vẻ bất hảo. Mở điện thoại của Vũ Phong gọi cho Minh Hạng. Anh Hai à, anh làm gì mà người bé nhỏ của anh á vào bệnh viện vậy hả? Anh không làm gì cả. Em tự mình đi hỏi cha đi. Cha sao? Anh đã không can thiệp vào cái chuyện của cô ấy nữa rồi. Cậu ấy gây bất lợi cho cha là coi như không biết lượng sức. Nè, em sao vậy hả? Tự mình đi tố cáo, giờ lại cảm thấy thương xót sao? Dù gì cũng từng là người của em mà. À, giờ chợt Vũ Phong lại nghiệm ra Minh Hạng nói chuyện về Toàn Hiếu chắc là do anh ta thường dùng cái từ người yêu để chỉ Toàn Hiếu. Vậy là cha của anh đã ra tay rồi. Mấy tuần nay anh không theo dõi cái chuyện này cả. Em là đâu có nói Toàn Hiếu đâu. Và hắn ta không phải là của em. Anh nhớ kỹ nghe chưa? Vậy em nói ai chứ? Coi bộ anh có nhiều người yêu quá ta. Vài giây im lặng đầu dây bên kia. Anh Kỳ sao hả? Nè, cậu ấy làm sao? Giọng của Minh Hạng khẩn trương. Không biết nữa, chỉ biết là phải vào phòng cấp cứu thôi ạ. Bình gì đâu chứ? Minh Hạng nó gần như là quát với cái kiểu nhàn hạ của Vũ Phong. Nơi mà thằng em của anh á đang nằm đây nè, biết không? Tít tít tít tít. Tiếng ngắt máy không thương tiếc. Vậy là anh có kịch hay để coi rồi. Để coi lần này Minh Hạng làm gì với cái mối tình này đấy chứ. Bỏ nhà lần nữa hay kinh qua tình yêu màu xám một lần rồi sẽ chọn gia nghiệp. Minh Hạng học tốc chạy vào trong bệnh viện. Anh biết Vũ Phong nằm ở bệnh viện nào vì anh đã đến thăm bệnh rồi. Dừng ở khu vực cấp cứu, Minh Hạng nhìn giáp phòng cấp cứu không thấy anh Kỳ đâu cả. Anh lập tức đến quầy trực gấp gáp hỏi cái người bệnh tên là anh Kỳ. Dạ, không có tên là anh Kỳ được đưa vào đây cả. Cô y tá trả lời. Không thể nào đâu mà. Bệnh viện Vũ Phong nằm thì chắc chắn là chỗ này rồi. Anh không thể nào mà nhầm lẫn được. Nè, cô làm ơn kiểm tra xem có khi nào đưa lên phòng rồi hay là không. Cô y tá cũng là đáp ứng, tra trong máy một lát rồi trả lời. Không có người này chắc nịch. Nè, cô làm ơn tìm kỹ lại giùm tôi đi. Chắc chắn là có mà. Minh Hạng bắt đầu mất kiên nhẫn, gắt gỏng với cô y tá trừ. Tôi đã kiểm tra rồi, không có đâu. Anh hỏi lại xem có đúng là vào đây hay là không. Minh Hàng còn đang đôi câu với cô y tá thì không để ý phía sau có một ánh mắt tức giận đang nhìn anh. Đi thôi, đừng để ý. Nhưng mà tôi không chịu được. Con của mình thương nó như thế mà tới cái tên nó cũng nói sai là sao chứ hả? Tôi là phải cho nó một cái tát mới hả giận. Nè, nó không biết á, từ từ này không dây dưa lại càng tốt chứ sao. Giờ nó gặp nhau á, bà nghĩ sẽ thế nào chứ hả? Bà biết thằng Long vẫn là còn buồn cái chuyện tình cảm mà. Đi thôi, không thì thằng Long á tính lại không ai lo đâu hả? Hai người chính là cha mẹ của anh Kỳ. Ông bà chắc chắn nhận ra cái gương mặt người đàn ông làm cho con trai của họ đau khổ. Họ nghe anh ta tìm con trai của mình đâm lo, nhưng khi phát hiện ra tới cái tên hắn ta cũng không biết, không hiểu sao bà đâm ra rất là giận. Bà muốn ngay lập tức tát cho hắn ta vài cái để đòi lại công bằng cho thằng con của mình. Nè, anh có lộn tên hay là không hả? Cô y tá đã bắt đầu bực mình. Không thể nào đâu mà. Vậy là chắc anh nhầm bệnh viện rồi đó. Nhầm? Không đâu, anh quên mất phó viện là cái chỗ quen biết. Anh vội đi tìm cái người đó, nhờ họ giùm, cũng là không có. Vậy chỉ còn một người cần hỏi mà thôi. Rầm một cái, cánh cửa phòng bệnh bật mở. Minh Hàng lao vào, túm lấy cổ áo của phòng, nói như là hét. Nói, em lại bày trò gì đây hả? Sao lại dám nói là anh Kỳ nhập viện chứ? Lần trước cũng vậy, ý em là gì đây? Nè, em nói có gì sai đâu chứ hả? Em có lòng tốt thông báo cho anh biết, còn chưa nghe cái tiếng cảm ơn á, đã thấy động tay động chân rồi là sao hả? Nếu như em không bị thương, anh sẽ không đương tay đâu biết chưa? Cảm ơn nha. Cảm ơn anh còn nghĩ tới cái thằng em này đang bệnh. Giờ thì làm ơn buông tay đi. Minh Hàng còn đang bốc hỏa trợn mắt nhìn Vũ Phong thì anh bị lôi ra. Nè, chuyện gì hả? Sao hai người lại... Tùng vào đến, thấy hai con gấu đang đấu mắt, liền kéo ra. Vũ Phong phủ phủ chỗ áo đã bị Minh Hàng nắm hất mặt. Có người tìm không được người yêu á, lại vào chất vấn anh đây nè. Nè, tôi hiểu bị gì sao? Lần này cả Vũ Phong và Minh Hàng chưng hửng trước cái câu hỏi của Tùng. Minh Hàng ấp úng. Không, anh là tìm anh Kỳ. À, Tùng liếc nhìn Vũ Phong đang nhàn nhã dựa vào trong thành giường. Anh Kỳ vừa nhập viện mà Minh Hàng đã tới thì 100% cậu biết là ai thông báo rồi. À, anh Kỳ nằm cách cái phòng này 5 phòng về bên phải, phòng 515. Minh Hàng cảm ơn Tùng rồi vội quay ra. Tùng lườm lườm nhìn Vũ Phong. Nè, chính anh đã báo cho anh biết hả? Để làm gì chứ? Mà tại sao Minh Hàng biết anh nằm ở đây chứ? Em có thấy người nhà của anh vào thăm đâu? Minh Hàng cần gì vào trong cái giờ thăm bệnh chứ? Anh ta tới 2 lần rồi, lúc nào cũng là đi cùng với bác sĩ thám thôi. Hèn gì. Nhưng mà sao Minh Hàng không tra được phòng của anh Kỳ chứ? Tra tên anh Kỳ á thì làm sao mà ra được? Anh Kỳ thực sự tên là Long. Không phải chứ, hắn ta đến tên cả người yêu của mình á cũng không biết sao, giật giả đây rồi. Ê chết, thôi chết rồi, đem chạy sang bên anh Kỳ một lát cái đã. Nè, mới vậy mà anh đang khát lắm đó biết chưa, tự lấy đi ha. Tùng chạy vọt mất, cậu quên là Minh Hàng sẽ đụng phải cha mẹ của anh Kỳ. Trời ơi, lại một trận cuồng phong nữa đây rồi. Minh Hàng nhìn bản tên bệnh nhân trước phòng 515, Nguyễn Anh Kỳ Long. Minh Hàng nhìn quanh, đúng là khu này là khu phòng bệnh cao cấp. Một phòng chỉ một người mà thôi, tổ hợp mọi thông tin nãy giờ thì quả nhiên là người anh cần tìm không phải là anh Kỳ mà là Kỳ Long mới đúng. Anh không biết là mình nên khóc hay là nên cười. Hèn gì anh tra thông tin tìm cậu mãi mà không tra ra. Chỉ đơn giản anh đã đưa thông tin sai lầm, Nguyễn Anh Kỳ Long. Minh Hàng lẩm nhẩm trong miệng rồi đứng ngay ở trước cửa.